Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trình pháp bảo rót bi vào, nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng sấm mãnh liệt, cả vùng không gian đều bị lôi điện cho bao phủ. Nhìn đến lôi đình pháp bảo, Lý Thần cũng có một chút kiên kỵ, không dám lần nữa cứng đối cứng, hắn vội vàng thì tế ra chính mình phòng ngự pháp bảo, kim chung tráo, đang đang đang đang đang, theo kim chung tráo vận chuyển, từng đạo kim quang, theo Lý Thần trên thân nở rộ mà ra, đem Chu Diễm thả ra lôi đình cho đến cản lại. Lý Thần gặp lôi đình pháp bảo bị đến đỡ được, cũng không có tiếp tục cùng Chu Diễm dây dưa, trực tiếp liền xoay người thoát đi hiện trường, hướng sơn động chỗ sâu chạy mà đi. Chu Diễm nhìn đến Lý Thần chạy thục mạng, thì liền vội vàng đuổi theo, một bên đuổi theo Lý Thần, một bên rống giận nói ra, tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Nghe được Chu Diễm câu nói này, Lý Thần không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại là ngừng lại, quay đầu nhìn lại, đối với Chu Diễm nói ra, ngươi muốn ăn ta, vậy cũng muốn trước đánh thắng ta mới được a. Nghe được Lý Thần, Chu Diễm thì không khỏi xùy cười một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng cảnh giới của ngươi, có thể cùng ta chống lại. Thật sự là nói chuyện viển vông, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Chu Diễm sau khi nói xong những lời này, thì tế ra một thanh trường kiếm, lăng không chém về phía Lý Thần. Lý Thần gặp Chu Diễm tế ra một thanh lôi đình trường kiếm, thì không khỏi nhíu mày một cái lông, nói ra, thanh kiếm này có chút cổ quái. Ta nhìn ngươi thực lực vẫn là quá thấp, dạng này, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi lãnh giáo một chút kiếm kỹ của ta, nhìn ngươi có hay không phần này tư cách cùng ta phân cao thấp. Nghe được Lý Thần, Chu Diễm lạnh giọng nói ra, tiểu tử, đừng ở chỗ này cậy mạnh, chờ ta giải quyết ngươi, lại tới thu thập ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Diễm tay cầm trường kiếm, thì hướng Lý Thần bổ tới. Chương 1097, có hy vọng. Chu Diễm thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là chậm rãi giơ lên phi kiếm trong tay. Trong chốc lát, một cổ vô hình khí thế thì theo Chu Diễm trên thân tán phát ra. Giờ phút này, Lý Thần nhìn đến Chu Diễm vậy mà dùng kiếm chỉ hắn, ánh mắt không khỏi híp lại một chút, lộ ra một tia khinh thị biểu lộ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng cầm lấy một thanh rách rưới phi kiếm liền có thể cùng ta tương đề tịnh luận sao, thật sự là không biết tốt xấu. Tuy nhiên Lý Thần nghĩ như vậy, nhưng là lại không chút nào phớt lờ, ngược lại toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm Chu Diễm, sợ hắn đột nhiên làm khó dễ đánh lén mình. Thế mà, để Lý Thần kinh ngạc chính là, thời khắc này Chu Diễm lại căn bản không ý định động thủ, chỉ là đứng tại chỗ, yên lặng thúc dục thể nội linh khí, tuôn ra hướng phi kiếm trong tay của chính mình phía trên. Trong chốc lát, liền gặp được thanh phi kiếm kia phía trên, đột nhiên tách ra bạch quang chói mắt, loại kia bạch quang 10 phần chói mắt, chiếu sáng cả sơn động, thậm chí so ngoại giới ánh sáng mặt trời đều muốn chói mắt. Lý Thần gặp tình huống như vậy, không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là vẫn như cũ là không có lùi bước, cầm chặt trong tay lôi đình trường kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng phó Chu Diễm công kích. Ầm ầm, đột nhiên, Chu Diễm phi kiếm trong tay nổ bắn ra một đoàn to lớn vệt trắng, cái kia đạo bạch mang phóng lên tận trời, giống như một thanh cự hình lưỡi dao sắc bén, mang theo kinh khủng uy áp, trong nháy mắt, liền phá vỡ hư không, hướng về Lý Thần hung hăng chém thẳng xuống. Đây là Chu Diễm mới nhất nghiên cứu ra được kiếm kỹ Lưu Tinh kiếm quyết, uy lực của nó cực kỳ to lớn, chính là Chu Diễm theo trong đầu của chính mình, trong trí nhớ tìm tòi ra tới tuyệt chiêu, mà lại, bộ kiếm thuật này cần tiêu hao rất lớn linh khí, bởi vậy, thi triển ra 10 phần khó khăn, cơ hồ có thể nói là tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn nhất định phải là tại đối phương không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp tình huống dưới thi triển, bằng không, thi triển hiệu quả đem về xuống đến thấp nhất, bởi vậy, bình thường mà nói, có rất ít người nguyện ý thi triển bộ kiếm thuật này, dù sao thi triển ra lời nói, quả thực cũng là đang tiêu hao tính mạng của mình, một chút không chú ý, có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Bất quá, hiện tại Chu Diễm lại là không quản được nhiều như vậy, hắn đã không để ý tới như vậy rất nhiều, hiện tại duy nhất có thể sống sót biện pháp, cũng là đem Lý Thần cho đánh bại, chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng, có thể thuận lợi đi ra vùng rừng rậm này. Giờ phút này, cái kia đạo bạch mang theo hủy diệt tính ba động, gào thét lên bổ chặt đi xuống. Lý Thần thấy cảnh này về sau, dọa đến toàn thân run rẩy lên, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, một đôi con ngươi trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, bờ môi kịch liệt run lên. Má ơi! Đây là thứ quỷ gì? làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đạo bạch mang. Lý Thần sợ hãi vô cùng hô, Lý Thần không hổ là cao thủ một đời, cho dù là gặp phải loại tình huống này, cũng không có loạn trận cước, hắn nhanh chóng vung vẫy lên ở trong tay Lôi Đình Trường Kiếm, nỗ lực ngăn trở cản lại một kiếm này, keng, hai đạo binh khí đụng vào nhau, nhất thời bắn ra một chuỗi tia lửa, cái kia Lôi Đình trên trường kiếm lôi xà hồ quang điện, điên cuồng lấp lóe lên, nhưng là lần này, Lôi Điện cũng không có thương tổn đến cái kia một đạo bạch mang, mà Lý Thần đâu, cũng là dưới một kiếm này, bị ép lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã. Thấy cảnh này về sau, Chu Diễm trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhìn đem chiêu này ra, vẫn là làm ra tác dụng. Chu Diễm cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là nhàn nhạt mà hỏi, thế nào, ta một chiêu này ngươi còn chịu nổi a? Lúc này Lý Thần, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, trong đôi mắt, hàn quang văng khắp nơi, hắn không nghĩ tới, chính mình Lôi Đình Trường Kiếm, đều không cách nào phá hư phi kiếm của đối phương, chớ nói chi là giết chết đối phương. Sau đó, Lý Thần cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết hỗn đản, đã ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, đi chết đi. Lý Thần nổi giận vô cùng, khua tay Lôi Đình Trường Kiếm, đối với Chu Diễm, lại là một trận hung mãnh công kích. Những công kích này, tuy nhiên dày đặc, nhưng là Chu Diễm lại không sợ chút nào, phi kiếm trong tay của hắn vung vẩy càng phát mau lẹ, đồng thời, tại Chu Diễm bên người, cũng là ngưng tụ lại một tầng cẩn trọng kiếm cương, cái này kiếm cương dài tới hơn 3m, đem Chu Diễm một mực bảo vệ, làm đến đối diện Lý Thần căn bản không tổn thương được Chu Diễm. Lại là một lần giao phong, Chu Diễm lần nữa đẩy lui Lý Thần, mà Lý Thần cánh tay phải cũng là truyền đến kịch liệt đau nhức, hiển nhiên Lý Thần cánh tay bị chấn rung lên. Giờ này khắc này, Lý Thần sắc mặt tái xanh, trong lòng thẹn quá hóa giận, hận không thể lập tức xé nát Chu Diễm, nhưng là hắn lại không có can đảm này, dù sao tu vi của đối phương so với chính mình thấp, mà chính mình lại có Lôi Đình chi lực, bất quá, Lý Thần lại không cam lòng yếu thế, tay trái của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt, liền gặp được cái kia đạo màu bạc trắng Lôi Đình, bắt đầu chậm rãi dung nhập trong thân thể hắn, cùng lúc đó, Lý Thần thể nội, bắt đầu bạo phát ra một cổ cuồn cuộn vô cùng lực lượng. Lý Thần quần áo trên người bị thổi bay phất phới, ánh mắt của hắn huyết hồng, thân phía trên tản ra một cổ nồng đậm hắc vụ, đây là ma khí. Ma khí lượn lờ Lý Thần, tựa như là một tôn cái thế ma vương giống như, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái thần phục. Lúc này thời điểm Lý Thần, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp thể nội ma khí. Lý Thần biết, mình muốn thắng được trận chiến đấu này, nhất định phải đem hết toàn lực mới được, chỉ cần cảnh giới của mình vượt qua đối phương. Như vậy trận chiến đấu này, trên cơ bản cũng không có cái gì huyền niệm. Sau đó, liền thấy Lý Thần bên người, bắt đầu xuất hiện từng đạo mây đen. Những mây đen này bên trong, ẩn chứa từng đạo âm thanh sấm sét, dường như cái này trong mây đen, ẩn chứa ngàn vạn Lôi Đình một dạng, tùy thời đều có thể hàng lâm xuống, phá hủy hết thảy. Lý Thần từ từ mở mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh, ta Lôi Đình một kích sao? Ta nói cho ngươi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Ha ha, nói nhảm nhiều quá. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm cũng là hít sâu một hơi, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong hư không đánh ra một đạo phù văn. Sau đó, Chu Diễm bên người, nhất thời nổi lên một thanh to lớn phi kiếm hư ảnh. Phi kiếm này toàn thân ngăm đen, phía trên khắc họa lấy huyền ảo phức tạp ký hiệu, chỗ mũi kiếm càng là có một đạo bạch mang, xem ra, tràn đầy bá khí. Mau! Chu Diễm quát to một tiếng, phi kiếm trong tay, lập tức tuột tay mà ra, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung về sau, trong nháy mắt liền đi tới Lý Thần trên đỉnh đầu, sau đó mang theo một cổ kiếm ý bén nhọn, trực tiếp hướng về Lý Thần trên đầu chém thẳng xuống dưới, khí thế thật là mạnh, một kiếm này bên trong, thế mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế kiếm ý. Lý Thần đồng tử co vào, trong ánh mắt dần hiện ra kiên kỵ biểu lộ, hắn không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển công pháp. Thôi động linh lực trong cơ thể, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng thật mỏng khải giáp, nỗ lực ngăn cản một kiếm này. Bành, chương 1098, nhìn ngươi có thể chống đỡ vài phút. To lớn phi kiếm hung hăng đụng vào Lý Thần trên lồng ngực, chỉ một thoáng, Lý Thần lồng ngực liền bị đụng sụp đổ xuống, thân thể giống như diều bị đứt dây, thẳng tắp bay ra ngoài, nện rơi xuống đất phía trên, miệng há lớn, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chu Diễm phi kiếm, vậy mà một kiếm đem chính mình cho miểu sát rồi. Cái này quá khoa trương đi, phốc phốc, Lý Thần lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút Chu Diễm, lại nhìn một chút phi kiếm trong tay của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, khó trách vừa mới Chu Diễm như vậy mà đơn giản thì chặt đứt trường kiếm của mình, nguyên lai là mượn phi kiếm lực lượng a. Chu Diễm nhìn một chút nằm trên mặt đất hấp hối Lý Thần, hừ lạnh một tiếng nói ra, lão già kia, còn cùng ta trang bức, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại không thành, chân chính tu luyện giả, là khinh thường chơi loại này tiểu thông minh, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Nghe được Chu Diễm câu nói này về sau, nằm dưới đất Lý Thần, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, hắn lau rơi mất khóe miệng máu tươi, lạnh giọng nói ra, ha ha, ngươi, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Chu Diễm lông mày nhướng lên, Lý Thần cười hắc hắc, sau đó lạnh giọng nói ra, ha ha, ta cười ngươi ngốc, tiểu tử, ngươi thật cho là ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian, chờ đợi những người khác đuổi tới sao. Liền xem như các ngươi người bên kia đuổi tới cứu viện, chỉ sợ cũng cần vài phút a, vài phút. Chu Diễm sửng sốt một chút, gia hỏa này, lại có thể đoán được tâm lý của mình, Lý Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, không sai, chỉ cần kéo qua mấy phút đồng hồ này, ta là có thể đem ngươi cho xử lý, đến lúc đó ta thì có thể thu hoạch cái này viên lôi hệ ma hạch, thật sao? Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ vài phút đi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng nói ra, Lý Thần nghe được Chu Diễm, nhất thời lạnh giọng nói ra, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, nói, Lý Thần đưa tay chộp tới lôi đình trường kiếm, ầm ầm, ngay lúc này, trên trời đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm rền, ngay sau đó, một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, hướng về Lý Thần liền hung hăng bổ tới. Lý Thần thấy được cái kia đạo tráng kiện tia chớp về sau, cũng là giật nảy mình, vội vàng giơ kiếm nghênh địch, chỉ là, làm Lý Thần lôi đình trường kiếm, cùng đạo thiểm điện kia đụng chạm cùng một chỗ về sau, cả chui lôi đình trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành một chút quang mang, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể thao túng thiên kiếp chi lôi? Thấy cảnh này, Lý Thần sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể sử dụng thiên kiếp chi lôi, liền xem như thần vương cảnh cao thủ cũng không có khả năng, thậm chí có người đã từng tận mắt thấy thần vương cảnh cao thủ, bị thiên kiếp chi lôi oanh thành mảnh vụn cặn, hoàn toàn chết đi, nhưng là cái này Chu Diễm, lại có thể khống chế thiên kiếp chi lôi, cái này chẳng phải là nói, hắn đã tấn cấp đến thần đế cảnh rồi, bất quá, Lý Thần ngược lại cũng không hổ là nhất đại kiêu hùng, hắn rất nhanh liền trấn định lại, sau đó trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, trống lớn một tiếng, nhất thời, cả tòa sơn mạch, cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, Chu Diễm cảm giác được, giữa phiến thiên địa này linh lực, trong lúc đó sôi trào lên, tại tòa rặng núi này bên ngoài bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp, giống như từng cái nộ long đồng dạng, điên cuồng hướng về trong núi rừng Chu Diễm chặt chém xuống dưới, Chu Diễm sắc mặt đột biến, hắn căn bản không có dự liệu được cục diện này, tại Chu Diễm trong trí nhớ, tuy nhiên cái này mảnh linh khí của thiên địa, quả thật có chút mỏng manh, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nương tựa theo lực lượng của mình, thi triển ra cường đại công kích kỹ năng A. Nhưng bây giờ thì sao, công kích của mình, không chỉ có bị gia hỏa này cho áp chế, hơn nữa còn tao ngộ thiên kiếp chi lôi công kích, này làm sao có thế không làm cho người rung động đây, Chu Diễm không khỏi cười khổ một cái, chính mình đây là gặp một cái dạng gì yêu nghiệt A, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa còn có thể thao túng thiên kiếp chi lôi, Chu Diễm cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn dù sao chỉ là một cái thần vương kỳ võ giả mà thôi, tuy nhiên có thể điều động một số linh lực, nhưng là cũng không thể đầy đủ điều khiển lôi điện lực lượng, mà lại, hắn chỗ điều động linh lực, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng ra phi kiếm, mà không phải lôi điện, mà Lý Thần một chiêu này, lại là đem lôi điện dẫn tới, để Chu Diễm căn bản không có bất kỳ biện pháp. Lúc này, bên trên bầu trời, sấm chớp, từng đạo lôi điện, điên cuồng hướng về Lý Thần đánh tới, ngoạ tào, đây là cái gì quỷ đồ chơi, Chu Diễm nhìn thấy màn này, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn vạn lần không ngờ, cái này Lý Thần lại có thể triệu hoán thiên kiếp chi lôi, Lý Thần quay người chạy trốn, từng bước hướng trong huyệt động đi đến, Chu Diễm cũng là đuổi tới, chỉ là tốc độ của hắn bây giờ, so với Lý Thần kém rất nhiều, Chu Diễm vừa mới đuổi tới miệng huyệt động, cái kia Lý Thần thì chui vào trong sơn động, Chu Diễm đứng tại cửa động, nhìn lấy Lý Thần chạy trốn bóng lưng, cắn răng nghiến lợi mắng lên, lại dám đùa nghịch ta, lão tử giết chết ngươi, nói, Chu Diễm cũng là cất bước tiến vào trong sơn động. Bất quá, vừa bước vào cửa sơn động, Chu Diễm liền phát hiện bên trong hang núi này quỷ dị chỗ. Tại bên trong sơn động này, tản mát ra một loại màu đỏ nhạt vầng sáng, loại này màu đỏ nhạt vần sáng, phảng phất có một cổ thần kỳ lực lượng, có thể liên lụy người thần hồn giống như, khiến người ta thần thức, không tự chủ được liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tựa như là bị thuật thôi miên khống chế như vậy. Chu Diễm cũng không do dự, vọt thẳng tiến vào trong sơn động. Mới vừa tiến vào trong sơn động, Chu Diễm thần trí nhất thời thì khôi phục thanh tĩnh, chỉ là trong ánh mắt của hắn tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không biết vừa mới mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu chính mình là như thế nào tiến đến, càng không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào. Mà giờ khắc này, cái kia Lý Thần thấy được Chu Diễm vậy mà tiến nhập trong sơn động về sau, hai con mắt của hắn bên trong nổ bắn ra rét lạnh sát ý, chợt hắn nộ hống một tiếng, chết đi cho ta, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, thay nhi tử ta báo thù. Nói xong, Lý Thần trực tiếp nắm quyền ấn, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm. Mà Chu Diễm giờ phút này lại là không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở đó, phảng phất là bị sợ choáng váng giống như. Thấy cảnh này, Lý Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ, khua tay thiết quyền, hung hăng đập xuống, mà Chu Diễm vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì tránh né, giống như căn bản không sợ công kích của mình. Ầm, một đạo tiếng vang truyền đến, đạo này tiếng vang trực tiếp đem Lý Thần cho bắn ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất phía trên. Lúc này Lý Thần toàn thân run rẩy, trong miệng phun huyết, hắn chật vật giãy giụa lấy đứng lên, nhìn lấy đứng ở phía trước chính mình Chu Diễm, mang trên mặt một vệt chấn kinh chi sắc, nói ra: không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao lại một chút phản ứng đều không có, ngươi làm sao có thể chống lại thiên kiếp chi lôi. Chương 1099, chống lại thiên kiếp, hắc hắc, ta vì cái gì không thể chống đối thiên kiếp chi lôi? Chu Diễm cười lạnh nói ra. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Lý Thần biểu lộ khẽ giật mình, sau đó nói: ngươi không thể nào làm được, thiên kiếp chi lôi chính là thiên địa dựng dục khủng bố chi vật, căn cứ tu luyện công pháp khác biệt, thiên kiếp chi lôi đẳng cấp cũng sẽ khác biệt, ngươi khẳng định là vận khí tốt thôi. Nghe được Lý Thần giải thích như vậy về sau, Chu Diễm trên mặt hiện lên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói: thật sao? Ngươi cho rằng là thiên kiếp chi lôi đẳng cấp quá thấp, vẫn là vận khí của ngươi không tốt, thế mà để ngươi đụng phải ta, đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Giờ phút này, Lý Thần hô lớn một tiếng, lần nữa hướng về Chu Diễm nhào tới. Bất quá, Chu Diễm thấy cảnh này, lại là khẽ lắc đầu, sau đó nói: ha ha, ngươi thật là muốn chết a. Chu Diễm lời còn chưa dứt, thân hình của hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, một quyền trực tiếp đánh vào Lý Thần ở ngực. Trong nháy mắt, Lý Thần cả người thì bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách tường, lại ngã rơi xuống mặt đất. Lúc này, Lý Thần nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn mở tròn vo, thân thể của hắn chính đang nhanh chóng héo rút, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Sau đó, hắn nhấc ngón tay chỉ Chu Diễm, sau đó liền trực tiếp tắt thở. Nhìn đến Lý Thần tắt khí về sau, Chu Diễm hít sâu một hơi, hắn thương thế trên người cũng là từ từ khôi phục. Lần chiến đấu này, Chu Diễm tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi thở dài một hơi, bất quá, đây hết thảy đều xem như đáng giá, bởi vì hắn cuối cùng đem cái kia ẩn núp trong bóng tối ma quỷ ép ra ngoài. Chu Diễm theo trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra khối ngọc bội kia, sau đó cẩn thận quan sát, giờ phút này, tại ngọc bội trong tay của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một cái bóng ảo, mà cái bóng này lại là một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ xem ra 10 phần tà ác, mà lại tràn ngập từng đợt âm phong, xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Chu Diễm nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, thứ này đến tột cùng là cái gì? Thế nào thấy tà môn như vậy đây? Vật này, gọi là U Minh Quỷ Anh. Ngay tại Chu Diễm nghi ngờ thời điểm, một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói già nua. Chu Diễm đột nhiên quay đầu, liền thấy tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái lão giả. Lão giả này một thân áo gai, chòm râu hoa râm, xem ra sáu chừng 70 tuổi. Chỉ là, cái này trên mặt lão giả hiện đầy tang thương dấu vết, một đôi con ngươi bên trong lóe ra xanh mơn mởn quang mang, xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Chu Diễm giờ phút này, nhìn chằm chằm lão giả này, hỏi: ngươi là ai? Ta gọi Trần Đức Thắng. Trần Đức Thắng mở miệng nói ra: đến mức loại kia tài liệu, là một viên hòn đá đen, viên này hòn đá đen, là dùng đến trấn áp Trần Đức Thắng nhục thể, ta cần ngươi giúp ta nhất định phải phá mất cái kia nguyền rủa. Trần Đức Thắng mở miệng nói ra: ngươi muốn ta làm cái gì? Chu Diễm hỏi: ta hy vọng ngươi có thể mượn thân thể của ta, đến độ kiếp, chỉ cần ngươi độ kiếp thành công, ngươi liền có thể đạt được viên này hòn đá, đến lúc đó, ngươi liền có thể thành tiên, đến khi đó, ngươi sẽ vĩnh viễn vượt lên trên vạn vật, thành vì tiên nhân chân chính, thọ cùng trời đất. Trần Đức Thắng ngữ khí dồn dập nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Cái đồ chơi này, thật có thể cho ta biến thành tiên nhân? Chu Diễm hỏi, không sai, viên này hòn đá đen, là thượng cổ một cái thiên tôn chỗ lưu lại bảo bối, chỉ cần ngươi ăn vào viên này hòn đá đen về sau, thì sẽ cầm giữ có thiên tôn cảnh giới thực lực, thậm chí so những cái được gọi là thần vương cảnh giới võ giả còn lợi hại hơn. Ngươi biết nha, tại thiên địa sơ khai thời điểm, vị kia thiên tôn, tại một trận đại tai biến bên trong vẫn lạc, hắn trước khi đi, nói cho ta biết, nhục thể của hắn đã hóa thành hạt bụi, cái này một cái hòn đá đen, cũng là hắn để lại cho ta. Trần Đức Thắng mở miệng nói ra, ngươi đánh rắm. Chu Diễm mắng, ngươi. Nghe được Chu Diễm lời nói này, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, sau đó mở miệng hỏi, thế nào, ngươi không nguyện ý? Ngươi không nguyện ý, như vậy, ngươi thì tiếp tục lưu lại nơi này bồi ta đi. Ha ha, nghe được Trần Đức Thắng mà nói về sau, Chu Diễm trực tiếp ngửa đầu cười như điên lên, ngươi cười cái gì? Trần Đức Thắng trừng lấy Chu Diễm chất vấn, ta cười ngươi quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm. Chu Diễm sau khi nói xong, theo sát lấy chính là một chân đạp tới, trong nháy mắt thì đá vào Trần Đức Thắng trên bụng mặt, Trần Đức Thắng ổ bụng bên trong, phát ra răng rắc một tiếng, sau đó cả người liền trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào sơn động vách đá phía trên. Phù phù, giờ phút này, Trần Đức Thắng đầu trực tiếp thì cúi tại trên vách đá, máu tươi theo hắn cái trán chảy xuôi xuống tới, nhưng là, hắn giờ phút này lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể thống khổ kêu thảm lên, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ là tù nhân, ngươi dám đụng đến ta cam đoan ngươi sống không quá 3 ngày. Chu Diễm uy hiếp nói ra, ngươi. Lúc này, Trần Đức Thắng muốn nói điều gì, lại là nửa câu đều cũng không nói ra được. Chu Diễm đạm mạc nhìn hắn một cái, nói ra, ta khuyên ngươi, đừng lộn xộn, bằng không, ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai, giết không tha. Sau khi nói xong, Chu Diễm quay người rời đi sơn động, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể trì hoãn quá lâu. Ngay tại Chu Diễm vừa mới rời đi về sau, trong sơn động đột nhiên bộc phát ra ầm ầm trầm đục, tiếp theo chính là một cổ khói đặc cuồn cuộn, đem trong sơn động bao phủ, khiến người ta cơ hồ không thể thở nổi, chỉ chốc lát. Cả ngọn núi thì than sụp xuống, đem sơn động mai táng. Chu Diễm theo trong sơn động sau khi đi ra, nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó bay thẳng đến nơi xa lao đi. Chu Diễm cũng không biết, lúc này ở nơi xa, có một đám người chính tại đi đường, bên trong một cái cô gái trẻ tuổi nhìn về phía một cái khác lão giả, hỏi, sư phụ, chúng ta tại sao muốn hướng chạy chỗ đó a? Vì món đồ kia. Lão giả thản nhiên nói, nghe đến lão giả lời nói, cô gái trẻ tuổi ngây ngẩn cả người. Nàng mở miệng hỏi, sư phụ, ta nghe ngài nói món đồ kia, đừng nói là, lão giả nhẹ gật đầu, nói, không sai, ngươi nói không sai, chúng ta muốn tìm chính là cái vật này, đây chính là chúng ta Thiên Tinh Cung chí bảo, nếu để cho người khác biết chúng ta Thiên Tinh Cung có món chí bảo này tồn tại, nhất định sẽ cướp đoạt. Nghe đến lão giả lời nói, cô gái trẻ tuổi trong đôi mắt dần hiện ra một vệt thần sắc hưng phấn, nói ra, sư phụ, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh điểm đi tìm bảo bối. Ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đem cái này đồ vật cho đoạt tới, hừ, cái kia gia hỏa, cũng lòng quá tham đi, liền cái này bảo vật đều muốn nuốt một mình, quả thực cũng là không biết tốt xấu. Lão giả lạnh hừ một tiếng, mở miệng mắng, hừ, vậy ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a, sư phụ, ta đi trước giúp ngươi kìm chân tên hỗn đảng kia, chính ngươi tìm cơ hội đem đồ vật nắm bắt tới tay, chương 1100, cường đại hơn pháp thuật, ừm. Nghe được cô gái trẻ tuổi đề nghị về sau, lão giả nhẹ gật đầu, đáp ứng một chút, sau đó thì hướng Chu Diễm đuổi theo. Chu Diễm lúc này đã phi hành đi ra rất xa, nhưng là, hắn nhưng như cũ cảm giác được có một cổ cường đại khí tức đang theo dõi lấy chính mình. Chu Diễm đáy lòng một trận bực bội, liền xem như tốc độ của mình đã tăng lên đến cực hạn, cũng không thể thoát khỏi cổ khí tức này. Chẳng lẽ nói, lão nhân này, là thần vương cảnh giới tu sĩ sao? Không đúng, thần vương cảnh giới tu sĩ căn bản liền sẽ không sử dụng cường đại như vậy pháp thuật, càng thêm sẽ không giống như ngươi, tại giữa không trung phi hành, lão đầu này, hẳn là một cái luyện thần cảnh giới cao thủ, bất quá, thực lực của hắn tuy nhiên rất cường đại, nhưng là, muốn làm gì được ta, lại không phải một chuyện dễ dàng. Chu Diễm tự nói, Chu Diễm cũng không có lựa chọn bỏ chạy, mà là tiếp tục bay về phía trước lấy, Trần Đức Thắng tuy nhiên không thể đuổi kịp Chu Diễm, nhưng là, hắn lại một mực tại Chu Diễm phụ cận bay lên, đồng thời còn thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén Chu Diễm một lần. Chu Diễm cũng không có đi để ý tới Trần Đức Thắng, mặc cho hắn đi làm ầm ĩ. Cứ như vậy, một ngày một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ngay tại Chu Diễm sắp đến chỗ cần đến thời điểm, đột nhiên một đạo cường đại kiếm khí hướng hắn chém giết mà đến. Chu Diễm cũng sớm đã nhận ra, cho nên hắn lập tức thì đình chỉ phi hành. Lập tức Chu Diễm thì nâng tay phải lên, hướng hư không phía trước một trảo, sưu, kiếm khí bị hắn bắt lấy. Sau đó Chu Diễm hơi vung tay, chỉ thấy kiếm khí liền trực tiếp hướng Trần Đức Thắng công kích mà đi. Trần Đức Thắng không nghĩ tới kiếm khí của mình bị Chu Diễm bắt lại, cho nên hắn vội vàng vung vẩy trường kiếm chặn Chu Diễm công kích. Thế nhưng là ngay tại hắn ngăn trở công kích trong nháy mắt, Chu Diễm lại là một trảo, lần này hắn lại bị Chu Diễm bắt lại trở về. Trần Đức Thắng thấy thế liền muốn giãy giụa, đáng tiếc là hắn lúc này căn bản là không cách nào phản kháng, cho nên liền bị Chu Diễm bắt trở về. Chu Diễm bắt lấy Trần Đức Thắng về sau cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hắn cho ném vào trong sơn động. Trần Đức Thắng mới vừa tiến vào trong sơn động thì bộc phát ra nổ vang, Trần Đức Thắng trực tiếp bị ngọn núi cho chôn giấu. Trần Đức Thắng bị khốn trụ, Chu Diễm đáy lòng cũng liền thở dài một hơi, dù sao chính mình cũng không thích giết chóc. Nếu là Trần Đức Thắng không phải Thiên Tinh Cung đệ tử, chính mình cũng lười đi phản ứng đến hắn. Sau đó, Chu Diễm lại hướng trước mặt tiếp tục phi hành. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa mới phi hành đến một nửa khoảng cách lúc, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đám mặc áo bào tím nam nữ trẻ tuổi. Nhìn đến bọn họ về sau, Chu Diễm mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Những người này đều có thần vương cảnh giới tu vi, mà lại, xem bọn hắn ăn mặc cùng tu vi khí thế, tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử. Những người này gặp Chu Diễm từ đằng xa bay tới, bọn họ tất cả đều dùng ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn. Trong đó có người trước tiên mở miệng khiển trách quát mắng, ngươi là ai, làm sao lại ra hiện tại chúng ta nơi này. Nghe được người này lời nói, Chu Diễm cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là trực tiếp đem hắn cho thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Nhìn đến Chu Diễm như vậy vô lễ, mọi người đều phẫn nộ, trong đó có hai người trực tiếp tế xuất binh khí, chuẩn bị đối phó Chu Diễm. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị ra chiêu thời khắc, Chu Diễm nhưng lại là một chưởng vỗ ra, hai người này liền trực tiếp té bay ra ngoài. Những người khác nhìn đến Chu Diễm cử động, đáy lòng đều khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đều có loại hoảng sợ suy nghĩ dưới đáy lòng lan tràn đi ra. Bọn họ biết Chu Diễm là một cái rất cường đại tu sĩ, nhưng là lại không nghĩ rằng, lực chiến đấu của hắn vậy mà như thế khủng bố, vẻn vẹn chỉ là một chưởng, thì để bọn hắn thổ huyết thụ thương. Chu Diễm cũng không để ý tới những người này, trực tiếp tiếp tục bay về phía trước đi. Bất quá, ngay tại Chu Diễm đi ra 100m về sau, hắn cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Bạch, sau đó, Chu Diễm chỉ thấy một thanh trường thương, hướng hắn đâm tới. Thương thương thương, Chu Diễm hai tay giao nhau, chặn đâm tới trường thương. Sau đó, hắn thì một chân đá ra, đem chuôi này trường thương cho đạp bay ra ngoài, mà chân của hắn cũng trực tiếp dẫm lên người kia trên lồng ngực, đem hắn cho dẫm đến té quỵ trên đất. Người kia bị Chu Diễm dẫm tại dưới chân về sau, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được mình bị Chu Diễm một chân đạp cho chết. Chu Diễm không có đi ý sẽ phản ứng của người này, hắn nâng lên chân trái, hung hăng chà đạp ở trên lồng ngực của người này, đem hắn cho dẫm thành thịt nát. Người này bị Chu Diễm dẫm đến vỡ nát, cái xác không hồn. Nhìn lấy người này bị giết chết, còn lại những người kia, sắc mặt cũng tất cả đều biến đến tái nhợt. Chu Diễm cũng không có để ý tới những người này, hắn trực tiếp tiếp tục đi tới, hướng cái kia cái thần bí động huyệt bay vào. Ầm ầm, theo Chu Diễm một chân đạp xuống, ngọn núi liền bắt đầu sụp đổ, không ít hòn đá thì rơi xuống đến phía dưới trong hố sâu, tóe lên từng đợt to lớn bọt nước. Nhìn đến tình cảnh như vậy, những tu sĩ này đáy lòng tất cả đều dâng lên thấy lạnh cả người, đồng thời cũng cảm thấy có chút bất an. Ngay tại những này tu sĩ đều sa vào đến hoảng sợ bên trong thời điểm, lại là một trận oanh minh thanh âm truyền đến, lần này là một tòa núi lớn đổ sụp. Nhìn đến đây, những người này trên mặt đều nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Chu Diễm thực lực thật sự là quá mạnh, dạng này người không phải bọn họ có thể chống cự được, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn mới có thể tránh thoát kiếp này. Ầm ầm, phanh phanh phanh, một tiếng lại một tiếng vang lên ầm ầm, cái này đến cái khác to lớn động phủ liền bị đổ sụp, mà Chu Diễm cứ như vậy đứng tại động phủ trước đó, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô hô, Một trận cuồng phong thổi qua, Chu Diễm bóng người thì biến mất không thấy. Chu Diễm rời khỏi nơi này, mà đám người này thì không có cách nào rời đi nơi này. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ chờ đợi Chu Diễm đến. Thời gian như nước chảy chết đi, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Trong thời gian 3 tháng này, Chu Diễm cũng không hề rời đi, một mực tại bế quan. Đồng thời, Chu Diễm cũng đang tìm phá giải Cửu Long Ấn phương pháp. Chu Diễm đã tìm được bài trừ Cửu Long Ấn biện pháp. Cái kia chính là dùng hỏa diễm đến đốt cháy cái này viên ngọc bội. Chỉ có dùng hỏa diễm mới có thể đem Cửu Long Ấn cho đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là, Cửu Long Ấn chính là thần tôn tự tay điêu khắc mà thành, uy lực khẳng định bất phàm. Muốn đem Cửu Long Ấn cho thiêu hủy, nói nghe thì dễ. Bất quá, đó cũng không phải việc khó. Chỉ cần dùng hỏa diễm đem cái này Cửu Long Ấn đốt cháy một lần thì là đủ. Hơn nữa còn có thể dùng hỏa diễm đến tăng cường cái này viên ngọc bội phòng ngự năng lượng, làm đến nó biến đến cứng rắn vô cùng, liền xem như một số thánh khí đều không thể hư hao nó. Mấy tháng nay, đám người này đều bị nhốt tại cái này địa phương, không có một chút rời đi ý nghĩ. Mà lại, Chu Diễm phát hiện thực lực của những người này càng ngày càng yếu, có thậm chí ngay cả thần vương kỳ đều không có đạt tới. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút lên, bọn họ là từ chỗ nào tới đâu? Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1101, còn muốn lưu tại cái này địa phương. Các ngươi đám rác rưởi này, làm sao còn chưa cút, chẳng lẽ còn muốn lưu tại cái này địa phương sao? Chu Diễm khóe miệng ở giữa hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, mỉa mai mà hỏi. Nhìn đến Chu Diễm bộ dáng, những người kia trên mặt đều dần hiện ra phẫn hận biểu lộ. Bất quá, dưới loại tình huống này, bọn họ lại có thể làm gì chứ? Chỉ có thể là ngoan ngoãn đi theo Chu Diễm đằng sau. Chúng ta những người này là phụng tông môn chi mệnh, chỉ huy tông môn đệ tử ở chỗ này tìm tòi một số kỳ trân dị bảo, hy vọng Lý đạo hữu có thể phối hợp công việc của chúng ta, đem ngươi đồ vật cho cống hiến ra đến, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Há, thật sao? Chu Diễm nghe đến mấy cái này người, khóe miệng ở giữa buộc vòng quanh một vệt nhàn nhạt đường cong, sau đó lại hỏi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi là như thế nào không khách khí. Những người kia nghe được Chu Diễm lời này, sắc mặt đều biến đến có chút dữ tợn. Bọn họ đều là Tử Dương Tông hạch tâm đệ tử, bình thường đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ bị người như thế quát lớn qua. Đáy lòng của bọn hắn sớm đã là nổi trận lôi đình, có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá, bọn họ vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra, đã Lý đạo hữu như thế chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Oanh, lập tức bọn họ thì vung vẩy vũ khí, hướng Chu Diễm trùng kích đi qua. Chu Diễm cũng không có cùng bọn hắn lãng phí thời gian, trực tiếp thúc giục Thiên Ma Công, thi triển ra Thiên Ma Nhận. Theo Chu Diễm thôi động Thiên Ma Nhận, cả phiến hư không đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, từng đạo kinh khủng kiếm mang thì theo trong hư không bừng lên, đem những người này cho bao phủ lại. Phốc phốc, những người này ở đây trong kiếm quang căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, liền trực tiếp vẫn lạc, thì liền nguyên thần cũng bị chôn vùi. Nhìn đến những người này tất cả đều vẫn lạc tại trong kiếm quang, Chu Diễm trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng, chỉ là khóe miệng ở giữa vẫn như cũ là treo cái kia tia vẻ đăm chiêu. Xem ra đám người này mặc dù là Tử Dương Tông hạch tâm đệ tử, có thể lại không phải là những cái kia thiên tài chân chính đệ tử, thực lực cũng không mạnh, chỉ có những cái kia chân chính thiên phú tuyệt hảo người mới có thể bị điều động ra ngoài vực đến rèn luyện. Đám người này tất cả đều sau khi ngã xuống, Chu Diễm liền đem khối ngọc bội kia lấy đi qua, cẩn thận quan sát, chẳng lẽ cái ngọc bội này thật sự có phá vỡ Cửu Long Ấn phương pháp sao? Chu Diễm tự lẩm bẩm, hắn cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao cái ngọc bội này là Tử Dương Tông tông chủ tạo thành, mà lại cái ngọc bội này cũng là dùng Cửu Long thần hỏa đúc thành mà thành, muốn phá vỡ cái ngọc bội này, độ khó khăn thật sự là quá lớn, không được, nhất định muốn một cái biện pháp thử một chút, nhìn xem có cơ hội hay không phá vỡ. Chu Diễm thầm nghĩ, a, cái ngọc bội này phía trên lại có chữ viết. Nhìn đến trên ngọc bội mặt chữ, Chu Diễm đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn sở dĩ có thể phá giải Cửu Long Ấn, hoàn toàn là bởi vì hắn hỏa diễm. Nếu như hắn có thể đem hỏa diễm tinh luyện đến cực hạn, dung nhập vào Cửu Long Ấn bên trong, có lẽ liền có thể đem phá giải. Nghĩ tới đây, Chu Diễm liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, dung hợp hỏa diễm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Diễm trừ tu luyện ra, cũng là luyện chế các loại linh thảo, cùng chữa trị chính mình thần anh. Tại luyện hóa linh thảo trước đó, hắn còn muốn nếm thử luyện chế một chút khối ngọc bội này, nhìn xem có thể hay không đem phá giải. Bất quá, để Chu Diễm thất vọng là, khối ngọc bội này lại là một cái phong ấn, như muốn phá giải, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, còn cần đem dung nhập vào thần hồn bên trong, mới có thể phá giải. Thế nhưng là thần hồn như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể dung nhập, ở cái này phong ấn trợ giúp phía dưới, Chu Diễm thần hồn tựa như là một quả cầu lửa một dạng, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đem khối ngọc bội này bên trong phong ấn từng tầng thôn vệ hết. Quá trình này kéo dài không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, mới đưa phong ấn toàn bộ phá giải, phá mở phong ấn quá trình, để thần hồn của hắn đều có chút đau đớn, bất quá may ra những thứ này đau đớn đều là ngắn ngủi tính, không lâu sau đó, thần hồn cũng liền khôi phục bình thường, bất quá, thần hồn hao tổn cũng là khá là nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể chậm rãi khôi phục, ong ong ong, phá mở phong ấn về sau, khối ngọc bội này thì kịch liệt chấn động lên, Chu Diễm nhíu mày, có chút buồn bực, hắn không hiểu khối ngọc bội này rốt cuộc là ý gì. Ngay tại Chu Diễm bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng thì theo trong ngọc bội bắn ra đến, chiếu rọi tại cái này địa phương. Tại đạo này sáng ánh sáng chiếu rọi phía dưới, Chu Diễm thần hồn đột nhiên rung lên, hắn cảm giác được đầu có chút đau đau, hơn nữa còn có chút choáng váng, tựa hồ muốn bất tỉnh đi một dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này trong ngọc bội giấu có cái gì cấm kỵ sao? Chu Diễm trong đôi mắt cũng dần hiện ra một tia lo lắng, bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh đi qua, hắn biết, nếu như hắn cái này của thần thức bị ngọc bội hấp thu hết, hắn cũng sẽ bị thương nặng, đối với thân thể của hắn cũng là có to lớn ảnh hưởng, bất quá, loại tình huống này cũng không tiếp tục xuất hiện, nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là được, bất quá một khi gặp phải nguy hiểm, hắn thì lập tức lui ra ngoài là được rồi. Qua một đoạn thời gian, khối ngọc bội này khôi phục lại bình tĩnh, bất quá lần này nó lại tản mát ra một loại cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diễm trong lòng đại hỉ, liền vội vàng đem sự chú ý của mình đặt ở khối ngọc bội này phía trên, cẩn thận nghiên cứu. Khối ngọc bội này toàn thân hiện ra màu xanh, phía trên hiện đầy phong cách cổ xưa mà tang thương hoa văn, này hình dạng tựa như là một đầu thanh long đầu lâu, sinh động như thật. Ngọc bội kia là thanh long thần thạch đúc thành mà thành, khó trách có thể ngăn trở thần hồn công kích, như thế rất có thú. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng biết khối ngọc bội này lai lịch, bất quá, tại hắn nhìn đến khối này thanh long thần thạch thời điểm, hắn luôn cảm giác mình có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào, có điều hắn thì là nghĩ không ra, nghĩ không rõ lắm, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, mà chính là đem chú ý lực thả tại cái ngọc bội này phía trên, cẩn thận quan sát đến, hy vọng có thể tìm tới một số manh mối. Không khỏi hiển nhiên, Chu Diễm động tác này là tốn công vô ích, coi như hắn đem thần hồn của mình bỏ vào khối ngọc bội này bên trong, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Ai, xem ra ta là nghĩ sai, gặp khối ngọc bội này không thu được gì, Chu Diễm thì khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối lắc đầu, xem ra, khối ngọc bội này đối với ngươi mà nói, hẳn là không có ích lợi gì đi. Lúc này, Chu Diễm bên tai vang lên Tử Dương Tông chủ thanh âm, để hắn không khỏi giật mình. A, ngươi mới vừa nói cái gì, ta làm sao một câu đều không có nghe rõ, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Chu Diễm hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Tử Dương Tông chủ nghe đạo Chu Diễm, cũng là có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, được rồi, vẫn là ta lặp lại một lần nữa đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Tử Dương Tông chủ lại mở miệng nói, đã không có cái gì đặc thù tác dụng, vậy ta liền đem nó hủy hoại đi. Chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút. Ngay tại Tử Dương Tông chủ chuẩn bị hủy hoại ngọc bội thời điểm, Chu Diễm vội vàng vàng ngăn cản nói, chương 1102, giải quyết vấn đề, ồ. Ngươi còn có vấn đề gì? Tử Dương Tông chủ dừng lại động tác trong tay, có chút hăng hái nhìn lấy Chu Diễm hỏi, ngươi vừa mới nói, chỉ cần ta có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề, ngươi liền đáp ứng trợ giúp ta tu luyện, là thật sao? Chu Diễm có chút kích động truy vấn, cái này, Tử Dương Tông chủ trầm ngâm một lát, sau đó hồi đáp, đây là tự nhiên. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, đồng thời đạt tới ta yêu cầu mức độ, ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Quá tuyệt vời. Chu Diễm kích động nhảy dựng lên, đừng cao hứng quá sớm, ta nói cho ngươi, muốn giúp ta giải quyết vấn đề cũng không dễ dàng, mà lại con người của ta từ trước đến nay là có thù tất báo, nếu như ta không giải quyết được, ta tuyệt đối sẽ tự tay giết chết ngươi. Tử Dương Tông chủ đột nhiên cười lạnh nói, ngữ khí băng lãnh nói, mặt khác, tuy nhiên ngươi nắm giữ khối này thanh long thần thạch, nhưng ngươi tốt nhất đừng nỗ lực sử dụng nó, dù sao nó đối với võ sư cấp bậc cường giả tới nói, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp, nếu là bị ta phát hiện ngươi dám sử dụng nó, ta cam đoan ngươi bị chết so với ai khác đều thảm. Nghe được Tử Dương tông chủ, Chu Diễm nhất thời vẻ mặt đau khổ, hắn vừa mới chỉ lo kích động đi, thế mà quên đi cái này gốc rạ, cái này phiền toái, ha ha ha. Nhìn thấy Chu Diễm biểu lộ, Tử Dương tông chủ nhất thời buồn cười nở nụ cười, nói ra, tốt, đùa với ngươi, khối này thanh long thần thạch đối ngươi có lẽ có dùng, bất quá với ta mà nói xác thực không có chút giá trị, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi cầm lấy nó, chờ, ngươi học được về sau, liền có thể dùng nó ngăn địch. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp vươn ngón trỏ tay phải, lăng không hư họa vài cái, lập tức ở giữa không trung vạch ra một cái huyền diệu quỷ tích, ngay sau đó liền hóa thành ánh sao đầy trời, bay về phía Chu Diễm trong ốc, tinh thần kiếm quyết. Đây là một môn kiếm pháp, Chu Diễm đầu tiên là ngẩn người, chợt liền phản ứng lại, cái này cái tinh thần kiếm quyết hẳn là Tử Dương Tông trấn phái kiếm quyết một trong, hơn nữa còn là phẩm giai tương đương không thấp võ kỹ. Chu Diễm tranh thủ thời gian xếp bằng ngồi dưới đất, dựa theo trong ốc nổi lên tin tức, thử nghiệm vận chuyển thể nội nguyên lực. Sau đó hắn liền cảm giác được theo trong đan điền chảy ra một nguồn sức mạnh mênh mông, theo kinh mạch tuôn hướng toàn thân. Cổ lực lượng này vô cùng to lớn, trong nháy mắt thì tràn ngập Chu Diễm toàn thân các nơi, thậm chí ngay cả hắn xương cốt đều bị cổ này bàng bạc lực lượng tràn đầy lên. Chu Diễm lập tức thôi động cổ lực lượng này, sau đó trong thân thể du tẩu một vòng, sau cùng tụ tập tại hai tay kinh mạch bên trong. Cùng lúc đó, Chu Diễm cũng có thể cảm giác được chính mình toàn thân đều biến đến nhẹ nhàng, dường như cả người đều bay đến giữa không trung. Lực lượng thật là cường đại, cổ lực lượng này chỉ sợ đủ để sánh ngang đồng dạng võ sư cảnh giới cường giả đi. Chu Diễm cảm thụ được trong thân thể bành trướng lực lượng mãnh liệt, trong đôi mắt lóe ra vẻ chấn động. Phải biết, hắn nguyên bản tu vi cũng liền chỉ là một cái bình thường võ giả thôi, dù là có hệ thống trợ giúp, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái thối thể ngũ trọng cảnh giới võ giả. Khoảng cách võ sư còn kém xa lắm đây, từng. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Chu Diễm đột nhiên cảm thấy một tia không ổn, tự hồ có đồ vật gì chui vào trong thân thể của mình, hỏng bét, chẳng lẽ là khối ngọc bội kia? Chu Diễm thầm kêu một tiếng không tốt, hắn đã phát giác được, vừa mới tràn vào trong cơ thể mình cái kia cổ kỳ dị lực lượng, cũng là theo trên cổ tay hắn trong ngọc bội tràn ra, mà cổ lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, liền bắt đầu tàn phá bừa bãi phá hư lên hắn gân mạch huyết nhục tới. Chu Diễm tranh thủ thời gian điều động thể nội nguyên khí, hướng cổ tay chỗ ngọc bội phóng đi, muốn ngăn cản cổ lực lượng kia, bất quá cổ lực lượng này thật sự là quá cuồng bạo, nguyên khí hướng đụng vào về sau, trực tiếp tan tác xuống tới, căn bản là không cách nào chống cự. Chu Diễm nhíu mày, sau đó cắn răng nghiến lợi mắng, Mã Đức, lão tử cũng không tin không thu thập được ngươi, nói, hắn nâng tay phải lên, đem trên cổ tay thanh long thần thạch lấy xuống, giữ tại lòng bàn tay, ầm ầm, ngay tại thanh long thần thạch thoát ly cổ tay về sau, Chu Diễm cũng cảm giác được, một cổ cuồng bạo năng lượng tại trong cơ thể của mình điên cuồng nổ tung lên, một đợt lại một đợt kịch liệt đau nhức theo chỗ cổ tay đánh tới, để miệng của hắn một trương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể lắc lư mấy cái, suýt nữa ngã nhào trên đất, bất quá, Chu Diễm quả thực là kiên trì được, cũng không có ngã xuống, hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, ngay cả ta vừa mới thi triển kiếm chiêu đều không phá được, còn vọng muốn thu phục thanh long thần thạch. Gặp Chu Diễm vẫn còn tiếp tục kiên trì, Tử Dương Tông chủ nhịn không được xùy nở nụ cười, Chu Diễm lại là không để ý đến Tử Dương Tông chủ trào phúng, mà chính là hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giây sau, Chu Diễm trong đầu hiện ra một bộ tràng cảnh, đây là một cái rộng lớn vô biên trong sa mạc. Một ngọn núi lớn đứng sừng sững trong sa mạc, một thiếu niên yên tĩnh đứng tại chân núi ngước nhìn đỉnh núi, đây chính là thanh long thần thạch pho tượng. Lúc này, một luồng thanh mang theo đỉnh núi bắn xuống dưới, sau đó bao phủ lại Chu Diễm. Tại cái này sợi thanh mang bao phủ xuống, Chu Diễm dường như đặt mình vào tại trong mây mù, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thanh long thần thạch bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ chính đang nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn, đồng thời bắt đầu cải tạo thân thể của hắn. Trống, bỗng nhiên một đạo to rõ long ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó Chu Diễm cũng cảm giác được, cái kia cổ thanh mang đột nhiên biến mất, hắn mở to mắt, bất ngờ phát hiện, trong cơ thể của mình, đang có một đầu mọc đầy lân giáp, tản ra sáng chói kim mang tiểu thanh long, chính lơ lửng trong cơ thể hắn, không ngừng du tẩu, đầu này tiểu thanh long sinh động như thật, rất sống động, một đôi mắt rồng sáng ngời có thần, thân thể càng là cực lớn đến mức độ kinh người, chiếm cứ tại bên trong đan điền của hắn, làm đến cả người hắn đều lộ ra cực kỳ bá khí, thanh long, vậy mà thật tồn tại. Chu Diễm trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, Tuy nhiên đã sớm suy đoán cái này Thanh Long thần thạch khẳng định là một kiện bảo vật, nhưng là hắn không nghĩ tới, vậy mà thật là Thanh Long, đồng thời còn ngưng tụ Thanh Long linh thức, đây quả thực là nghịch thiên, cái này Thanh Long linh thức, lại còn mang theo ý chí. Chu Diễm nhìn chằm chằm đầu kia Thanh Long, trong đôi mắt để lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, mà lúc này, đầu kia Thanh Long cũng đang quan sát Chu Diễm, trong ánh mắt, để lộ ra một vệt nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. A, thiếu niên này vậy mà không e ngại ta linh thức công kích, thú vị, thú vị, thật sự là thú vị, không nghĩ tới thế gian này, ngoại trừ Thánh Võ Vương Triều bên ngoài, còn có người có thể cản ở của ta linh thức, xem ra tiểu tử này, cũng không phải người bình thường, nói không chừng là một cái yêu nghiệt a, hắc hắc. Đã dạng này, vậy ta thì tạm thời bỏ qua cho ngươi, trước tiên đem ngươi bồi dưỡng thành ta ký chủ đi, Thanh Long thần thạch linh thức, trong đầu tự lẩm bẩm, sau đó, nó liền chậm rãi yên tĩnh lại, chương 1103, thần thạch uy áp, mà liền tại Thanh Long thần thạch linh thức yên tĩnh lại trong nháy mắt, Chu Diễm cũng cảm giác được, loại kia xé rách cảm giác đau đớn, triệt để biến mất không thấy, hắn rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng làm xong, lúc này, Chu Diễm trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, hắn nhìn lên trước mặt viên này Thanh Long thần thạch, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, lần này nguy cơ, xem như giải quyết triệt để rơi mất, hô. Chu Diễm thật sâu thở dốc một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thể nội nguyên lực, đồng thời hắn cũng không khỏi đến thầm thán vận khí của mình, vừa mới nếu như mình không phải kịp thời xuất ra Thanh Long thần thạch, chỉ sợ mình bây giờ đã cúp. Bất quá, Chu Diễm cũng chưa bởi vậy ủ rũ, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận quan sát cổ tay phía trên cái này viên Thanh Long thần thạch, khối này Thanh Long thần thạch, hình dáng hiện lên hình trụ tròn, đại khái to bằng nắm đấm trẻ con. Tại hình trụ tròn đấy có một cái lỗ khảm, vừa mới Chu Diễm thì chú ý tới, làm chính mình bóp nát khối này Thanh Long thần thạch về sau, năng lượng trong đó thì tràn vào đến khối này thần thạch bên trong, sau đó hắn liền có thể khống chế khối này thần thạch, khó trách những cái kia võ giả, vì tranh đoạt khối này thần thạch, liều chết chém giết. Chu Diễm ánh mắt rơi vào khối này thần thạch phía trên, không khỏi chật chật tán dương, khối này thần thạch, chính là một khối Thanh Long thạch, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu như mình đem khối này Thanh Long thạch luyện hóa, tuyệt đối có thể tăng lên tu vi của mình, để tu vi của mình lần nữa đề cao. Từng, Chu Diễm tâm niệm vừa mới hiển hiện, nhất thời một trận sốt mềm cảm giác truyền khắp toàn thân, lập tức hắn cảm giác, trong cơ thể mình nguyên lực vậy mà sôi trào lên, sau đó từng dòng nước ấm tràn vào đến hắn tứ chi bách hải bên trong, làm dịu toàn thân hắn huyết dịch, lệnh hắn có một loại sảng khoái dục tiên cảm giác, tốt cảm giác kỳ diệu, khối này thần thạch bên trong cất giữ năng lượng. So từ bản thân thôn phệ luyện hóa nguyên tinh chi lực, cường đại không chỉ gấp 10 lần, Chu Diễm kinh ngạc cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, sau đó trong lòng thầm nghĩ, khối này thần thạch bên trong, đến tột cùng bao hàm giấu bao nhiêu năng lượng. Không được, ta nhất định muốn tìm cơ hội biết rõ ràng. Sau một lát, Chu Diễm nguyên lực, dần dần bình ổn lại, Chu Diễm mở to mắt, sau đó nhìn mình bả vai trái phía trên, chỉ thấy chỗ đó, đang nằm một viên hạt châu màu đen, hạt châu này phía trên. Hiện đầy phong cách cổ xưa tang thương đường vân, cái này là một cái hạt châu màu đen, mặt ngoài có một chút u ám sương mù, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo vô cùng lực lượng, cổ lực lượng này cùng Chu Diễm trước đó thôn phệ lửa năng lượng màu đỏ có chút tương tự, nhưng lại càng thêm hùng hậu dồi dào, mà lại, cổ lực lượng này, vậy mà cùng Chu Diễm thể chất, cực kỳ phù hợp, đây chính là cái viên kia hạt châu màu đỏ rực, ta thôn phệ nó, thì thu được loại này quỷ dị năng lượng. Chu Diễm thấp giọng lẩm bẩm, sau đó, hắn tâm niệm nhất động, nhất thời, cái viên kia hạt châu phía trên năng lượng thì bị dẫn bắt đầu chuyển động, sau đó theo kinh mạch chảy vào nhập đan điền của hắn, dọc theo đường, những nơi đi qua, trong đan điền những cái kia ban đầu bản đã khô cạn nguyên lực hồ nước, vậy mà lại lần nữa tỏa ra mới nguyên lực dao động. Bất quá Chu Diễm cũng biết, muốn khiến cái này nguyên lực hồ nước một lần nữa tràn đầy, cần đại lượng linh dược mới có thể làm đến, cho nên... Hắn hiện tại thiếu nhất đồ vật cũng là linh dược, dù sao, tu vi của hắn càng cao, thì đại biểu hắn cần nguyên lực thì càng nhiều. Lúc này, Chu Diễm cũng không do dự nữa, hắn duỗi tay nắm lấy bên cạnh Thanh Long thần thạch, dùng lực kéo một phát, khối này Thanh Long thần thạch thì tùy tiện rơi vào trong tay của hắn. Khối này Thanh Long thần thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, đủ để cho ta đột phá đến thần vương cảnh 3 tầng, thậm chí tầng 4 đi. Chu Diễm nắm tay bên trong Thanh Long thần thạch, cảm thụ được trong đó năng lượng ẩn chứa, khóe miệng nhịn không được buộc vòng quanh một vệt nhàn nhạt đường vòng cung, ầm ầm, ngay lúc này, cả cái huyệt động mãnh liệt rung rẩy lên, sau đó, tại động huyệt cuối cùng, vậy mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng thanh đồng môn, mà cái kia thanh đồng môn phía trên, vậy mà tuyên khắc lấy một đầu uy phong lẫm lẫm cự long đồ án, đầu này thanh long, sinh động như thật, giống như thực chất, nó dương nanh múa vuốt, gào thét thương khung, dường như vừa nhấc móng vuốt liền có thể hủy diệt thương khung giống như rung động, thanh long thần cung, nhìn đến cái này thanh đồng cửa lớn nháy mắt, Chu Diễm hơi sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này huyệt động bên trong, vậy mà ẩn giấu đi thanh long thần cung, đây chính là thanh long đế quốc Hoàng Lăng, hơn nữa thoạt nhìn, nơi này cũng đã hoang phế mấy ngàn năm đi, bất quá cái này thanh long thần thạch bên trong, lại có thanh long thần cung tồn tại, cũng là để hắn hơi kinh ngạc, nói như vậy, ta hiện tại cần phải thông quan rồi. Chu Diễm tự lẩm bẩm, chợt ánh mắt của hắn lại chuyển dời đến chính mình thân thể trên cánh tay phải, cái này cánh tay phải, cũng chính là thanh long thần thạch biến thành thanh long hư ảnh, lại không sai đã hoàn toàn ngưng thực lên, cái này thanh long lực lượng của thần thạch quá cường đại, đây là một khối thần bí khó lường bảo vật, mà lại, còn có thể trợ giúp người khác nhanh chóng tấn cấp, chờ ta đột phá đến thần vương cảnh giới, cần phải thì nắm giữ thao túng thanh long thần thạch, phóng xuất ra thanh long hư ảnh năng lực. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, hắn thử nghiệm thúc bỗng nhúc nhích đầu này thanh long hư ảnh, sau đó đầu kia thanh long hư ảnh liền trực tiếp theo cánh tay phải của hắn phía trên thoát ly, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vọt mấy trượng khoảng cách, hung hăng đụng vào trên vách núi đá, nhất thời cả tòa núi vách tường đều kịch liệt lắc lư một chút. Ngay sau đó, đầu kia thanh long hư ảnh, vậy mà xuyên thấu cứng rắn nham thạch vách tường, liền xông ra ngoài, không gian chung quanh, dường như đều tại đầu này thanh long hư ảnh va chạm phía dưới, từng khúc sụp đổ. Tê, Chu Diễm hít một hơi hơi lạnh, cái này thanh long thần thạch, đã vậy còn quá ngưu bức. Lại còn có thể trực tiếp xuyên thấu vách núi. Cái này chẳng phải là nói, về sau người nào muốn thương tổn hắn, nhất định phải phá hư vách núi, mới có thể đem hắn chém giết sao, đây quả thực là đứng ở thế bất bại, ha ha ha ha, giờ khắc này, Chu Diễm hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, có cái này thanh long thần thạch về sau, hắn cũng không cần lại lo lắng an nguy của mình, bất quá, ngay tại Chu Diễm cười như điên thời khắc, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét thanh âm, hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén lão phu, nạp mạng đi. Một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó, Chu Diễm liền thấy, tại phía sau hắn trong thông đạo, có một đám nhân mã, hướng về hắn chạy tới, những này nhân mã, đều người mặc thống nhất phục sức, ở ngực thêu lên một vần trăng sáng, rõ ràng là một cái tông môn thế lực, ngọa tào, Chu Diễm sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vừa mới mở ra một tòa mộ táng, vậy mà liền gặp phải phiền toái, bất quá, tuy nhiên tâm lý có chút buồn bực, nhưng là Chu Diễm vẫn như cũ không chút hoang mang, bởi vì, hắn sớm liền tính toán tốt, một khi xảy ra vấn đề, chính mình khẳng định liền chạy đi, căn bản sẽ không cùng những người này chiến đấu, chân khí của hắn đã tiêu hao rất nhiều, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ ăn thiệt thòi, chương 1104, tha cho ngươi khỏi chết, đám người này mã, trong nháy mắt liền đem Chu Diễm cho bao quanh bao vây lại, sau đó, dẫn đầu một người trung niên nam tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, trầm giọng nói, tiểu tử, giao ra thần thạch, tha cho ngươi khỏi chết, ha ha, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Chu Diễm bật cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn đám người này liếc một chút, sau đó nói, ta khuyên các ngươi còn là xéo đi nhanh lên, bằng không, chờ ta đem cái này thanh long thần thạch triệt để luyện hóa, đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng đi không được, thật can đảm. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách lão phu không khách khí, dẫn đầu trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó quát to, tất cả trưởng lão nghe lệnh, giết cho ta cái này đồ hỗn trướng, tuân mệnh, nhất thời, 12 tên võ sư cảnh đỉnh phong cường giả, đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, hướng về Chu Diễm công kích mà đến, 12 người liên thủ, thi triển ra 12 bộ đao pháp, hình thành một bộ đao trận, bộ này đao trận, tên là 12 đao cương, chính là tông phái này chuyên môn dùng để săn giết yêu thú sử dụng tuyệt chiêu, uy lực to lớn vô cùng, đã từng duy nhất một lần giảo sát rơi trên 100 con yêu thú, đồng thời còn bảo lưu lại một nửa thi thể, để cái kia tông phái đạt được lợi nhuận to lớn, giết, 12 đạo sắc bén đao mang, xẹt qua hư không, mang theo bén nhọn chói tai gào thét thanh âm, hướng về Chu Diễm cuốn tới, đao cương chưa đến, một cổ to lớn áp bách lực liền dẫn đầu đập vào mặt, để Chu Diễm thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, hảo lợi hại, cái này 12 cái gia hỏa phối hợp lại, quả nhiên rất mạnh a. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ kiên dè, 12 người này, đều là đao tu, đao ý sắc bén, nhất cử nhất động, đều có thể chặt đứt hư không, loại đao pháp này uy lực, đáng sợ đến khó lấy hình dung. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bất quá, giờ này khắc này, Chu Diễm đã không sợ, hắn hít sâu một hơi, song chưởng đều xuất hiện, sau đó song quyền phía trên lóng lánh kim quang, hai nắm đấm như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, tản mát ra ba động khủng bố, phanh phanh phanh phanh, Chu Diễm hai nắm đấm, cùng 12 tên đao tu đao mang đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Những cái kia đao cương, tại Chu Diễm quyền kình trước mặt, thì chẳng khác nào đậu hũ yếu ớt, ào ào bị chấn nát, mà 12 tên đao tu cổ tay đau xót, miệng hổ vậy mà đã nứt ra, máu tươi chảy xuôi đi ra, mà Chu Diễm thì không hề động một chút nào, đứng tại chỗ. Gia hỏa này, thật mạnh, làm sao có thể? Hắn làm sao lại như thế cường hãn? Đây là cái gì công pháp? Những thứ này đao tu đều kinh ngạc lên, thiếu niên này xem ra tựa hồ cũng liền 16-17 tuổi a. Lại có như thế sức mạnh nghịch thiên, quả thực siêu việt bọn họ nhận biết, không muốn dây dưa với hắn, trực tiếp bắt lấy hắn. Dẫn đầu trung niên nam tử quát lạnh một tiếng, lần này, bọn họ là phụng tông chủ chi mệnh, tìm kiếm Thanh Long thần điện di tích, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này đụng phải một thiếu niên, mà thân phận của thiếu niên này, lại là một vị Thanh Long cổ đế thần hồn chiếm hữu người, đây chính là Thanh Long thần đế thần niệm chiếm hữu, loại tình huống này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy, bọn họ tông môn thì có tai họa ngập đầu, bá bá bá, một giây sau, những thứ này đao tu lại lần nữa vung đao hướng về Chu Diễm công kích mà đến, mà Chu Diễm cũng rốt cục nghiêm túc lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó thân hình đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một luồng tàn ảnh, trong nháy mắt thì tránh đi tất cả công kích, mà Chu Diễm quyền pháp cũng biến hóa thất thường lên, những thứ này quyền thuật đều là theo hệ thống đổi lấy đi ra, một chiêu một thức ở giữa, ẩn chứa cực kỳ quỷ dị áo nghĩa, một khi thi triển đi ra, đủ để cải biến cục diện, trong chốc lát, Chu Diễm thì nương tựa theo ưu thế của mình, chiếm cứ thượng phong, mà lại, quan trọng nhất là, Chu Diễm biết, nơi này có Thanh Long thần thạch, loại bảo bối này, hắn có thể không muốn uổng phí bỏ mất cơ hội, sưu, Chu Diễm bàn chân bỗng nhiên dẫm chỗ, cả người trong nháy mắt nhảy bay lên, sau đó, một quyền đánh phía cái kia một cái Thanh Long thần thạch, quả đấm của hắn phía trên, hiện ra một vệt nồng đậm màu đen hỏa diễm, Chu Diễm nắm đấm, rơi vào cái kia một cái Thanh Long thần thạch phía trên, lúc này, tất cả mọi người nín thở, bọn họ rõ ràng, lúc này, nếu là Chu Diễm đạt được Thanh Long thần thạch, như vậy, bọn họ đem không có phần thắng chút nào, thậm chí, bọn họ 12 cái đao tu, đều muốn bị phản sát ở chỗ này, ầm ầm, sau một khắc, một trận kịch liệt nổ vang, vang vọng tại cả cái trong huyệt động, trong tích tắc, phiến khu vực này trên thạch bích, đột nhiên ở giữa, hiện ra vô tận phù văn, những phù văn này, líp nha líp nhíp, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ngay sau đó, những phù văn này, liền như là nguyên một đám nồng nọc giống như du giặc, tạo thành một cái to lớn trận pháp, hỏng bét, những phù văn này là phong ấn phù văn, chúng ta bị nhốt rồi. Một cái đao tu ánh mắt trừng lớn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, không tệ, những phù văn này khí tức quá kinh khủng, so với vừa mới lôi điện cấm chế, càng thêm đáng sợ, không chỉ có phong tỏa ngăn cản hành động của chúng ta, mà lại, thì ngay cả chúng ta chân nguyên vận chuyển, cũng bị áp chế. Mấy cái khác đao tu, cũng ào ào sắc mặt nghiêm túc nói, đáng chết, lại còn có dấu bẫy rập, chẳng lẽ nói, đây chính là Thanh Long thần điện khảo nghiệm, lúc này, thì liền dẫn đầu tên kia trung niên đao tu, sắc mặt cũng hơi hơi biến đến âm trầm xuống, ánh mắt của hắn, liếc nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện, ngay tại cách đó không xa, đang có lấy một tấm bia đá, mà tại thạch bia phía trên, thì tuyên khắc lấy một đoạn văn tự, Thanh Long thần điện khảo hạch, chỉ có thu hoạch thần thạch, mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, nếu không, bất luận cái gì kẻ xông vào, giết chết bất luận tội, đoạn văn này, vô cùng ngắn ngủi, mà lại, chỉ có cái này rải rác mấy lời, bất quá, ngay trong nháy mắt này, tất cả đao tu, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, chợt, những thứ này đao tu trên mặt đều lộ ra biểu tình dữ tợn, má nó, liều mạng, tiểu tử này tranh đoạt thần thạch, chúng ta nhất định phải giết hắn, mới có thể bình phục trong lòng phẫn hận. Một, tên đao tu cắn răng nghiến lợi thấp trống lên, lúc này, bọn họ đã không để ý tới cái gì quy củ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.